Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 216, có những quầy hàng lập dị, hay. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng may mà không có chuyện gì xảy ra. Thấy hai đứa trẻ quay về, Thẩm Nghiên chỉ có thể tiếp tục đợi ở đó. Nhìn thấy nhị đản ủ rũ, đại đản còn ở bên cạnh dạy dỗ em trai. Thẩm Nghiên liền hỏi, sao vậy? Sao hai đứa lại ủ rũ thế? Đại đàn bắt đầu mách tội với Thẩm Nghiên. Cô, nhị đàn vừa rồi không nghe lời, còn đi đụng vào đồ của chú bán hàng. Cô, cháu sai rồi. Nhị đàn nhận lỗi rất nhanh. Thẩm Nghiên xoa đầu nhị đàn. Cháu biết mình sai rồi. Vậy cháu nói xem mình sai ở đâu? Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của nhị đàn, cô lại thấy buồn cười. Thằng bé này mỗi lần nhận lỗi rất nhanh, nhưng lần sau vẫn chứng nào tật nấy. Thẩm Nghiên muốn nghe xem nhị đàn sẽ nói thế nào. Cháu không nên tùy tiện động vào đồ của chú ấy, nhưng cháu chỉ muốn nếm thử xem nước đá có vị gì. Rồi sao nữa, nước đá chẳng ngon chút nào. Nhưng cô, cháu còn sờ thấy một cục to, giống như cái thùng, cháu còn nhìn thấy bên trong có tai nghe. Thẩm Nghiên. Sao cô lại cảm thấy thứ mà nhị đản nói càng lúc càng quen tai vậy? Lúc này, Thẩm Nghiên thấy người bán hàng ở quầy hàng kia dường như vẫn đang nhìn chằm chằm về phía họ. Liền véo tai nhị đản, giả vờ dạy dỗ con. Cháu nói xem, nước đá đó bẩn như vậy, còn bảo cháu đi liếm. Thật ra Thẩm Nghiên không dùng sức, nhưng nhị đản vốn rất hay làm quá. Thẩm Nghiên vừa véo tai cậu bé, cậu bé đã bắt đầu kêu la ầm ĩ. Cô, cháu sai rồi, sau này cháu không l i e m nước đá nữa. Chẳng có vị gì cả, không ngon bằng nước ngọt, cháu không l i e m nữa. Biết sai là được rồi, cháu cứ nhìn anh cháu uống nước ngọt trước đi. Thẩm Nghiên đương nhiên biết làm thế nào để chọc cho nhị đản khóc. Vừa nghe thấy đồ ăn phải để anh trai ăn trước, nhị đản lập tức òa khóc. Cô, cháu muốn uống nước ngọt. Đứa trẻ này cứ như một đứa trẻ hư. Giọng to đến nỗi mọi người xung quanh đều nhìn về phía họ. Thẩm Nghiên cảm thấy mất mặt quá. Đứa trẻ hư này, nhưng bây giờ cô cũng đã xác định được. Người bán hàng này vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía họ. Thấy nhị đản dường như không nói ra chuyện gì khác, người bán hàng mới không nhìn nữa. Nhị đản quay lưng về phía người bán hàng, không biết chuyện gì đang xảy ra phía sau. Nhưng vừa rồi Thẩm Nghiên đã dặn dò, nhị đản cứ việc khóc lớn là được. Cô nói rằng sau khi khóc lớn sẽ có thưởng. Nhị đản mới nhiệt tình như vậy. Lúc này cậu bé còn liên tục nháy mắt với Thẩm Nghiên, nhỏ giọng hỏi, cô, được chưa à, vừa rồi cháu diễn tốt không ạ? Tốt lắm. Cháu cứ tiếp tục giả vờ đi, làm ra vẻ rất buồn bã, thất vọng, lát nữa trên đường đi cô sẽ cho cháu một cái bánh hoa đào. Vâng ạ, cô, nhị đản rất nghe lời, đại đản vẫn còn ngơ ngác, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô bảo nhị đản khóc, còn bảo nhị đản làm ầm ĩ, nhị đản càng làm quá. Chỉ khóc, in ỏi, hoàn toàn không có nước mắt, không biết hai người này đang làm gì. Vừa lúc đó, mẹ Thẩm đi ra, tay xách nách mang, trông khá nhiều đồ. Được rồi, chúng ta đi thôi, đại đản đang uống gì vậy? Mẹ Thẩm vừa về đã ngửi thấy mùi ngọt trong không khí. Nhìn kỹ, thì ra đại đản đang uống nước ngọt. Bà ơi, anh cháu đang uống nước ngọt à? Nhị đản l i e m môi, nói với vẻ mặt ghen tị. Cách chương.